Chiến thần bất bại, chương 4873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4873, vật vô tri vô giác bị nhiễm khí vận đế vương cũng sẽ mang theo chút uy nghiêm của đế vương. Huống chi nó đã bị nhiễm hàng ngàn năm qua, không ngờ khí vận đế vương của nhà họ Tiêu trước đây lại mạnh mẽ đến vậy. Lý Bạch cau mày nói, nếu không phải Tiêu Diễn làm hỏng việc nước, thì Triều Tùy gần như không thể thống nhất Nam Bắc. Dù sao Triều Nam vẫn còn sức mạnh, có thể nói, phương Bắc lúc bấy giờ đầy khổ hạnh. Nếu kéo dài thêm mấy chục năm nữa thì lúc Dương Kiên chết, Triều Tùy cũng chưa chắc đã thống nhất được thiên hạ. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói, rồi đi về phía cửa nhà họ Trần. Đối với Tiêu Chính Văn, khí vận đế vương trên người hai con thú đá này quá yếu. Dù sao trên người Tiêu Chính Văn còn có kiếm Tần Vương. Hai thứ này vô cùng cách biệt. Lúc này, cụ tổ nhà họ Trần vẫn đang ngồi trong phòng sách, trên tay cầm quyển trúc cổ chăm chú đọc. Một vài thị nữ bên cạnh thỉnh thoảng lại bưng trà rót nước. Cụ tổ, Tiêu Chính Văn đến rồi. Một thị nữ tiến lên nhẹ nhàng bẩm báo. Ồ, nghe vậy, cụ ta nhìn ra ngoài sân. Tôi đã làm theo lời dặn của ngài, bảo Trần Huy tổ đã ra tiếp đón. Thị nữ thận trọng nói. Cụ ta khẽ gật đầu nói, ừ, Tiêu Chính Văn này rốt cuộc thế nào? Thưa cụ cổ, nhìn anh ta không khác gì người bình thường, xuất thân cũng thấp. Hả, cụ ta đột nhiên trừng mắt, ánh mắt bừng lên. Cụ tổ tha mạng, thị nữ sợ hãi quỳ xuống, run giọng nói. Tôi mắt mù, không nhìn ra được thân phận của anh Tiêu, chỉ là anh ta mang lại cho người ta cảm giác quá bình thường, không giống người có xuất thân từ hào môn vọng tộc. Hơn nữa, lời nói cử chỉ của anh ta kém xa con cháu nhà họ Trần. Ừ, ông cụ gật đầu nói. Việc gì cũng phải cẩn thận. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng là nhân vật giết được Điền Kỵ, mà Trần Phong trước đây chỉ có thể đánh hòa Điền Kỵ mà thôi. Trần Phong mà cụ ta nhắc đến chính là người nhà họ Trần luôn coi trọng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Trần Huy Tổ luôn không được lòng người nhà họ Trần. So với Trần Phong, Trần Huy Tổ trước đây kém đến mức nhà họ Trần không muốn bồi dưỡng Trần Huy Tổ nữa. Trước khi gặp Tiêu Chính Văn, Trần Huy Tổ chỉ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 7. Thực lực này gần như đứng bét trong đám thanh niên nhà họ Trần. Cách chương.